Đột nhiên trong lúc đó, sự hận nộ, kỳ thị của Sở Dịch đối với nàng biến mất, nghẹn ngào, trong lòng hắn, cảm giác nhộn nhạo lạnh lẽo, chua xót, khó có thể giải thích dâng lên. Muốn nói điều gì mà không thể nói nên lời. Lý Tư Tư cười khúc khích một tiếng, nét mặt đột nhiên đỏ ửng lên, nói: "Sở công tử, giờ đây nhà ngươi sắp chết. Ta kể cho ngươi những gì giấu trong đáy lòng hơn 20 năm nay. Không nói được với ai thật vô cùng khó chịu, không bằng tối nay nói hết với nhà ngươi cho thống khoái." Sở Dịch trong lòng mừng lo, một là đối với chuyện cũ nàng và Lý Huyền cũng có chút hiếu kỳ, thứ hai chỉ có kéo giữ nàng lại, chờ cơ hội chọc giận mới có khả năng đào thoát, lập tức hừ một tiếng, không lộ vẻ đồng ý hay không. Lý Tư Tư mặc niệm pháp quyết, nhẹ nhàng lung lay ngọc hành kiếm, hồng quang nộ bạo, Chu Tước Phong ấn trở lại trong kiếm, rồi sau đó đi đến bên cạnh Sở Dịch, ngồi xuống, trầm ngâm nhìn hắn giây lát, trong mắt vừa đỏ lên, thở dài, nói: "Sở công tử, thuật biến hóa của nhà ngươi thật sự cao minh, không biết rõ nhà ngươi chân dung hình dáng ra sao, có thể cho ta coi không?" Sở Dịch đối yêu nữ này vốn nửa thương nửa hận, sau đó thấy nàng rơi lệ, trong lòng dĩ nhiên mềm lại, lại nghe nàng mềm giọng thỉnh cầu như vậy, càng khó cự tuyệt, lập tức vận khí biến hóa, khôi phục lại dung mạo của mình. "Thì ra ngươi cũng tuấn tú như vậy, ta trong lòng cuối cùng ít ra cảm thấy tốt hơn." Nàng thản nhiên cười, quay mặt đi. Sở Dịch trong lòng nhảy rộn một trận, nhưng nghĩ đến bản thân hắn bị yêu nữ hãm hại thảm bại như thế, không ngờ hắn lại oán hận nàng không được. Hắn tự tức giận chính bản thân mình, nhíu mày quát: "Kẻ sĩ không thể bị nhục, nhà ngươi có muốn đánh giám thì ra, không có thì xéo đi." Lý Tư Tư khúc khích cười, nhẹ giọng nói: "Sở công tử, nhà ngươi nếu đối với ta thái độ như vậy, ta chỉ sợ không nhận ra ngươi giả mạo thành thất ca." Dừng một chút, nàng thản nhiên nói: "Ta sanh tại hoàng thất, huynh đệ tỷ muội hơn 10 người, đối với nhau mặc dù cực kỳ khách khí, cũng thường thường cùng chơi đùa, nhưng thực tế ngấm ngầm tranh giành địa vị, hận không thể làm cho đối phương chết được. Ta tự thuở nhỏ nhờ được mỹ mạo, tuổi lại nhỏ, được phụ hoàng cực kỳ sùng ái. Tất cả ca ca hy vọng ta trước mặt phụ hoàng nói tốt cho họ, tranh nhau chiều chuộng ta. Tỷ muội ta thấy vậy, tự nhiên ganh ghét khó nói hết." Sở Dịch là con trai độc nhất, từ nhỏ nhìn thấy huynh đệ nhà khác cùng nhau chơi đùa, mười phần kính phục, nghĩ thầm: "Huynh đệ cốt nhục, nguyên vốn là người chí thân, nhưng khi trong đế vương gia trở nên ích kỷ đạo đức giả đặt lợi ích trên hết, đúng ra thảm hại hơn nửa." Mấy ngày nay bản thân hắn nằm tại vị trí quan trọng nhưng đối với vinh hoa phú quý chẳng những không có ham muốn, ngược lại còn coi nhẹ như mây khói. Giờ phút này nghe nàng nói lại càng cảm thấy quyền thế lòng tham hại người không hết, thà thong dong thảnh thơi tiêu diêu tự tại núi rừng tốt hơn. Lý Tư Tư kể tiếp: "Ta năm ấy 11 tuổi, mẫu thân bị bệnh mất, phụ hoàng vô cùng đả kích, sủng ái đối với ta cũng dần dần phai nhạt. Bọn ca ca cũng thay đổi, với ta ngày một lãnh đạm, không lý tới ta. Nhóm tỷ muội ngày trước hận ta, càng thừa cơ bày trăm mưu kế nhục thị khi dễ ta, đến ngay cả thái giam, thị nữ, trong cung dám coi thường ta. Khi hoạn nan mới thấy chân tình, khi đó ta mới phát giác, thì ra thật ra đối tốt với ta, cũng chỉ có hoàng đế ca ca hiện tại và thất ca mà thôi." Sở Dịch nhịn không được cười lạnh nói: "Ngươi không phải nói thất ca ngươi đối với ngươi cực kỳ thô bạo mà, sao lại tốt với ngươi?" Lý Tư Tư mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Việc hắn đối với ta thô bạo là sự tình sau đó. Hắn lúc ấy vẫn lo cho ta thương ta, cực kỳ bảo hộ. Nếu không phải hắn bình thường bảo vệ, ta sớm bị thân tỷ muội hại chết. Sao có thể được tới hôm nay?" Lúc này gió lạnh lưu chuyển, trên không trung mây đen đã dần dần tan mất, lộ ra một góc màu lam trên trời. Lý Tư Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu, nhìn chằm chằm mây bay cuồn cuộn trên trời, dường như đắm chìm hồi ức lúc trước, thấp giọng nói: "Khi đó ta mới 11 tuổi, thất ca 16 tuổi. Hắn thích kỵ xạ, thường thường mang ta đi theo ra ngoài săn bắn. Bây giờ hồi tưởng lại, khi đó trời trong xanh như biển, mỗi ngày đều như là ngày xuân tươi sáng. Ta ngồi trên ngựa với hắn, được hắn ôm ở trước ngực, đón gió thổi tới. Trong cơn gió trong lành mang theo mùi cỏ cây, bùn đất cùng ánh dương quang ấm áp, còn có mùi đặc biệt của huynh ấy, ấm áp đê mê, đi thẳng vào đáy lòng ta, khí vị hạnh phúc. Ấm áp đó, làm ta không lúc nào không quên được. Mỗi một lần hắn dương cung bắn tên, khi đó, ánh dương quang chiếu trên mặt hắn, anh tuấn làm ta mê muội, ngay cả hít thở cũng muốn ngừng. Ta nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, nghe thấy chính mình tim đập cuồng loạn, giống như chính mình là con thỏ đó, dù trong rừng tả đột hữu thoái, số phận cũng không thể thoát mũi tên của hắn. Sở Dịch hiện tại mặc dù trở nên cực kỳ phong lưu, nhưng dù sao từ nhỏ đọc sách thánh hiền, nghe nàng nói với vấn đề chính mình nghịch luân tình ý với huynh trưởng như vậy mà không hề có ý xấu hổ, không khỏi nóng cả mặt, dương mày lên muốn nói xong lại thôi. Lý Tư Tư thở dài, nhẹ giọng nói, kỳ thật từ khi đó về sau, ta rơi vào trong tình yêu với chính ca ca mình, chỉ là khi đó ta quá nhỏ, không rõ được loại cảm tình này giữa huynh muội chính sai lầm, mà hắn cũng nào không biết. Ai, tâm tư tiểu nữ, ai lại có thể đoán được? Cho đến một ngày, ta chạy tới phủ của hắn chơi đùa, vô tình nhìn thấy hắn ôm nha hoàn trong phòng âu yếm. Khoảnh khắc trong lúc đó, tim ta như là bị gươm đao chém nát, đông cứng không thể hít thở. Khi đó ta đột nhiên hiểu được, ta không thể chịu đựng mọi nữ nhân khác tiếp xúc với hắn. Hắn là của ta, chỉ thuộc một mình ta thôi, cũng giống như ta chỉ thuộc một mình với hắn. Từ đó về sau, ta đối với nha hoàn kia căm hận tận đáy lòng, tìm mọi phương cách hành hạ, tạo ra tin đồn nhằm hạ nhục nàng, trước mặt thất ca, nói rằng nhìn thấy nàng cùng gia đinh cẩu hiệp, kết quả thất ca thốt nhiên giận dữ, bức nàng phải tự sát. Cái gì? Sở Dịch vừa sợ vừa giận, nhất thời ý khinh ghét trỗi dậy, cười lạnh nói, yêu nữ quả nhiên đúng là yêu nữ, niên kỷ còn nhỏ, mà đã gian ngoan độc ác như thế. Lý Tư Tư thản nhiên cười, điềm nhiên nói, Sở công tử, đối với tình cảm, trong thiên hạ mọi nữ nhân đều là như vậy lòng dạ hẹp hòi, giữa cái đó với niên kỷ lớn nhỏ, gian ngoan độc ác, không có quan hệ gì cả. Dừng một chút, nàng tiếp tục, nhưng ta rất nhanh phát giác, thất ca anh tuấn tiêu sái, vừa là thiếu niên vương gia anh vũ, trong thành Trường An cũng không biết rõ có bao nhiêu nữ tử quý tộc muốn được hắn yêu, đối với một con nha hoàn tầm thường chẳng có gì mà lo. Năm ấy đi chơi ở Thảo Nguyên, ta nhìn thấy hắn nương hồng tựa thúy, với con gái cười đùa đàm đạo thân mật, trong lòng đau như đau chém, hận không thể chết được. Trên đỉnh đồi, dưới ánh dương quang, nhìn đám người đó cười vui, ta đột nhiên hiểu được cô đơn và sợ hãi là thế nào. Ta yêu nhất người đó, không ngờ hắn bắt đầu rời xa ta. Trong mắt nàng đỏ lên, thấp giọng, khi đó, ta mới biết được mình yêu thích thất ca, mà cái thích này, kiếp này không thể di dịch. Loại tình cảm này ta cất tại trong đáy lòng, giống như một cánh đồng cỏ bừng bừng cháy, cuồng mãnh nhiệt liệt, làm ta sợ hãi, lúc thống khổ khi ngọt ngào. Ta biết rõ chính mình đang đứng sát bờ vực sâu, lạc đi một bước là trầm luân vạn kiếp bất phục, nhưng ta không thể tự kềm chế, càng lún càng sâu. Bắt đầu từ khi đó, mỗi khi thấy hắn ta trở nên sợ hãi, nhưng một ngày mà không thấy hắn, tựa như là mất hồn không làm gì được, không thể suy nghĩ, đến độ sai nha hoàn tới do thám tin tức của hắn. Nếu nghe nói hắn đề cập ta, trong lòng khó nói hết hoan hỉ, nghe nói hắn với nữ nhân khác cùng một chỗ, thì đau đớn hận không thể dùng kim đâm chính mình. Hắn không hề chú ý, vẫn như trước thường thường dắt ta đi chơi đùa, ôm ta như trước, cười chung ngựa với hắn rong ruổi dưới trời xanh đồng cỏ, không hề biết nữ hài đó, trong lòng tràn đầy hình ảnh hắn, vui buồn thương giận của hắn, chính là thước đo tâm tình nàng. Sở Dịch nghe đến chỗ này, trong lòng không khỏi chua xót nổi giận, cười lạnh nói, cho dù hắn không phải thân ca của ngươi, cũng thuộc loại ti bỉ vô sỉ, giả tâm bừng bừng, đúng là tiểu nhân, thực sự không biết rõ nhà ngươi thích hắn cái gì. Quả nhiên cùng loài lôi cuốn với nhau. Lý Tư Tư nhíu mày, sát khí phát tác, nhưng nhìn chằm chằm hắn giây lát, tức giận kia lại dần dần tiêu tan, khúc khích cười, nói, Sở công tử, nhà ngươi tưởng cầu chết cho nhanh, ta lại không cho ngươi được như vậy. Nhíu lông mày, Nàng lại nói, trên đời này vốn dĩ là yếu thua mạnh thắng, tự tư tự lợi, làm gì có tiêu chuẩn thiện ác nào, vốn không phải vì lợi ích bản thân. Thí như hoàng trùng và tằm đều là thực vật vi sinh, cái trước bị coi là hại trùng, bất quá thị bởi vì không có tượng tằm giống nhau, vì mọi người mang đến lợi ích thôi. Thuận ta được coi là thiện, nghịch ta nghĩa là ác, trong mắt nhà ngươi, thất ca ta có lẽ là ác nhân không chừa thủ đoạn, nhưng tại trong mắt ta, so với những kẻ ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thì những kẻ đó còn ác hơn trăm vạn lần. Sở Dịch tuy hiểu được nàng cưỡng từ đoạt lý, nhưng bị nàng chẹn họng như vậy, nhớ tới bọn người Trương Tư Đạo, liền không đáp trả lời lại, cười lạnh không nói. Lý Tư Tư mỉm cười, lại tiếp tục kể, cứ như vậy qua 2 năm, ta cũng cao lớn lên, thay đổi thành ra đại cô nương. Thất ca tự hiểu nam nữ phân biệt, dần dần cũng không kêu ta đi theo ra ngoài vui chơi, ngay cả nói chuyện với ta, cũng bắt đầu trở nên khách khí. Ta vì hắn đối với ta ra vẻ không thân thuộc, trong lòng vừa đau vừa giận, trước mặt hắn, ta giả bộ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, bất cần không để ý tới. Đôi khi tại trên yến tiệc hội ngộ thấy hắn, ta cũng không đưa mắt nhìn hắn, nhưng thấu qua khóe mắt, lặng lẽ quan sát hắn từng lời từng hành động. Mỗi khi nhìn thấy hắn tán tỉnh với nữ tử khác, tai nghe tiếng cười, tim ta như là vỡ ra từng mảnh, nhưng cố gắng mạnh dạn cười vui, ra vẻ bất cần. Không biết rõ là vì khiến cho hắn chú ý, hoặc là vì với hắn đua tranh coi ai thắng thua, ta cũng bắt đầu cố ý trước mặt hắn, với bất kỳ nam tử đưa mắt mỉm cười, chỉ cần thấy nhãn thần hắn nhìn ta cổ quái, ta trong lòng khó nói hết khoái ý, nhưng khoái ý này trong đó lại mang theo sự chua xót và mất mát không tên. Chính vào đoạn thời gian đó, tứ ca, cửu ca đối với ta thái độ đột nhiên trở nên cực kỳ nhiệt tình, mọi ngày đều ân cần. Ta tiện thường thường với bọn họ cùng đi du ngoạn. Dần dần với thất ca gặp mặt càng ngày càng ít, hắn ngay cả yến hội cũng cực ít tham dự, như là thường cố ý né tránh ta. Ta trong lúc đó tỏ ra như vui mừng vì đột nhiên có một bức tường vô hình ngăn cách với hắn, nhưng đáy lòng, tình cảm đối với hắn vẫn tiếp tục càng lúc càng nóng bỏng, giống như liệt hỏa một dạng hành hạ ta, ngày ngày đêm đêm. Nói đến chỗ này, nàng thanh âm từ từ thong thả có chút nghẹn ngào bắt đầu, buồn bã nói. Khi đó ta rất là hận hắn, nhưng chỉ cần hắn cho ta một nụ cười mỉm như trước, ta sẽ lập tức bỏ rơi tất cả ngụy trang, buông thả tất cả mọi kiêu ngạo, tự mình sẵn sàng phô bày giống như con dê con dâng hiến cho hắn. Nhưng mà hắn không như vậy, hắn như là đột nhiên quên ta, quên đi hết thảy những gì trước đó, dường như là vô thanh vô tức rời bỏ ta ở thế giới này. Sở Dịch nguyên tính thừa cơ chế nhạo, chọc nàng nổi giận, nhưng khi nhìn nàng nét mặt thê uyển bi ai thương, lời nói ngay viền môi cuối cùng đành nuốt vào bụng. Không biết tại sao, lại nhớ tới Tiêu Thái Chân, trong lòng thầm than, tình chỉ có một chữ, chỉ luôn hại người. Thiên hạ đàn bà khổ vì tình, lại tại sao chỉ là bọn họ? Lý Tư Tư khóe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười khổ sở chua xót, nhẹ giọng tiếp. Nhưng ông trời tâm tư đúng là kỳ quái như vậy, có khi nhà ngươi tưởng rằng sơn cùng thủy tận, gần như tuyệt vọng, nó lại hết lần này lần khác đưa có hội tới trước mắt nhà ngươi. Ngày đó, tứ ca và cửu ca nói ý muốn dẫn ta đi săn bắn, ta trăm ngàn nhàm chán, lại nhớ tới hồi trước với thất ca du ngoạn quang cảnh thật mỹ diệu, nên đáp ứng. Ngày đó xuân vừa ra hoa, phong hòa nhật lệ, ta với tứ ca, cửu ca cởi ngựa phóng đi tới dưới chân núi Trung Nam. Nhưng cho dù phía trước đều là mỹ cảnh, tuy có hai ca ca tìm đủ mọi cách trêu chọc, ta thủy chung phiền muộn không vui, đáy lòng vẫn tưởng tới năm đó tháng đó, những gì mà ta từng với thất ca tại đây. Khi đó cũng là cây, hoa đó với dòng sông ngọn núi phảng phất hóa thành bóng hình, nụ cười hắn, làm ta đau đớn khó thể hít thở. Ta càng lúc càng khổ sở, đột nhiên nghĩ thầm, Thây kệ, hắn có cười ta cũng mặc, khinh bỉ ta cũng mặc, ta hiện tại muốn là nói hết tất cả cho hắn. Ta muốn cho hắn biết ngay trong khi ta còn nhỏ đã không thể xóa nhòa được tình yêu đối với hắn. Ta muốn nói cho hắn trên thế giới này ta cảm thấy lạnh lùng cô độc, chỉ có hắn duy nhất là người ta nương tựa. Ta nguyện ý vì hắn sống, vì hắn chết, vì hắn buông thả tất cả hết thảy, ngay cả chính linh hồn mình. Nói đến lúc này tại, thanh âm nàng bắt đầu dần dần run rẩy, giọt lệ tuôn tràn lướt qua hai má, rơi xuống trên cự thạch trước mặt Sở Dịch. Bí hơi nóng của nó thiêu thành màn hơi nước mong mỏng. Nghĩ đến như vậy, sương mù bao phủ nhiều năm trong lòng bất chợt tiêu tan, đột nhiên trở nên kích động, mong muốn và vui mừng nói không nên lời. Vì vậy ta cưỡi ngựa dương roi bỏ rơi hai ca ca, nhắm Trường An thành chạy đi. Nhưng vào lúc này, tứ ca, cửu ca đột nhiên ngăn chặn ta, cười hi hi nói, muội tử, hôm nay vất vả đi ra một chuyến, phải được cái gì thống khoái trở về mới phải chứ. Nói xong, không để ý ta giãy giụa và phản kháng, kẹp ta ôm trong tay, nhắm nơi rừng sâu chạy đi. Cho đến khi đó, thấy bọn họ giữ tợn nụ cười dâm tà, ta mới biết rõ, thì ra bọn họ không phải chân thành thương yêu ta, lo lắng cho ta, bất quá nịnh bợ bởi sắc đẹp của ta. Hôm nay cố ý dẫn ta đi tới nơi núi rừng xa xăm, cũng không phải mục đích săn bắn, mà là muốn là thừa cơ điếm nhục ta. Sở Dịch a một tiếng, vừa sợ vừa giận, nhịn không được mắng, cả hai đúng là loài cầm thù. Lý Tư Tư dùng mình, thản nhiên cười nói, Sở công tử, nhà ngươi bị đè dưới cự linh thạch bởi ta, thế nhưng vẫn quan tâm tới ta, thật sự nên tha thứ ngươi không? Nói lại, nhà ngươi cũng coi như là đối với ta cực tốt, thủy chung không đành lòng giết ta. Nếu không phải nhà ngươi giết thất ca ta, lại lấy Hiên Viên Lục Bảo, ta thực sự không thể làm như vậy đối với ngươi. Sở Dịch trên mặt nóng bừng, cảm thấy quẫn bách, lạnh lùng nói, yêu nữ, ta bất quá vì nghe nói hai loại cầm thú này không ngờ lại muốn gian ô với chính muội muội mình mà tức giận khó kìm, thực không có quan tâm gì với nhà ngươi. Ngươi không cần lo không có ý tốt, hãy tự lo với chính mình. Lý Tư Tư hé miệng cười, thản nhiên nói, kỳ thật, nói lại ta còn muốn cảm tạ tứ ca và cửu ca. Nếu không có hành động ti bỉ vô sỉ của bọn họ, thì như thế nào lại phát sinh sau đó rất nhiều sự tình. Bọn họ kẹp ta trong tay tiến sâu vào núi rừng, không chờ đợi nổi muốn là điếm nhục ta. Ta liều mạng giãy giụa, khóc than, cầu xin, thỉnh bọn họ buông tha ta, nhưng bọn họ lửa dục thiêu đốt trong tâm, còn nghe thấy được gì? Đối ta vừa đánh vừa chửi, xé rách tất cả xiêm y của ta, trói ta lên trên cây. Trời không biết trước mưa gió, người không lường trước hoa phúc, lời nói đó có lẽ đúng tình cảnh lúc ấy. Trên bầu trời trước đó trong sáng chỉ ngay giây lát đột nhiên trở nên âm u mờ mịt, sấm sét cuồn cuộn, mắt thấy khởi đầu một trận mưa to. Ta tuyệt vọng, bi thống chí khổ, hận không thể lập tức chết đi, âm thầm cầu nguyện thiên lôi mong nhanh giáng xuống ức vạn sấm sét, để bọn họ với ta đồng thời bị đánh chết với khu rừng này, thế giới này cùng nhau hủy diệt. Ngay lúc này, một tiếng xé gió, một mũi tên tia chớp phóng tới, ghim vào tay tứ ca như đóng đinh trên cây. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, muốn nhổ nhưng không ra được. Máu tươi rơi trên mặt ta, ta nhìn thấy mũi tiến, mũi ưng tường tiễn quen thuộc, mũi tiễn mà ta mơ mộng mất hồn đã nhiều năm. Thất ca, là thất ca. Ta tất cả sợ hãi, thương tâm, phẫn nộ đều biến thành kích động mừng như điên, bắt đầu khóc gào la hét. Quả nhiên, thất ca cưỡi ngựa nhanh như tia chớp xâm nhập cánh rừng, kéo cung cong như nửa mặt trăng, tên bắn như liên châu, liên tiếp bắn tới trên cây, sắp thành một chữ cồn. Tứ ca, cửu ca sắc mặt lập tức thay đổi, ra sức nhổ cây tên ra, chật vật bất kham, không chịu nổi chạy trốn vào rừng sâu. Sở Dịch mặc dù đã lờ mờ đoán được, nhưng nghe đến giờ phút này, như không khỏi thở phào một cái, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm đầu. Lý Huyền người này mặc dù thập ác không tha, nhưng đối với muội tử này, có lẽ là thật chân tâm quan ái. Lý Tư Tư sóng mắt mênh mông, mỉm cười nhìn xa trên bầu trời, dường như nhớ tới tình cảnh ngày đó, thấp giọng nói, thất ca vọt tới trước mặt ta, nghiến chặt răng, trên mặt chứa phẫn nộ, lo lắng, ái liên, quan thiết. Nhiều biểu tình lẫn lộn, đột nhiên cho ta một bạt tai, hắn đánh rất nặng. Nửa bên mặt cảm giác nóng bừng như lửa đốt, trong nháy mắt bên má sưng lên, nhưng ta trong lòng hoan hỉ như là muốn nổ tung. Trong thời điểm đó, ta rốt cuộc biết rõ, thì ra hắn thích ta, hắn cũng thích ta. Hắn tháo gỡ dây trói, ta không để ý hết thảy nhảy vào trong lòng hắn, vừa thương tâm ủy khuất, vừa kích động vui mừng, lớn tiếng bắt đầu khóc. Hắn ôm chặt lấy ta, phảng phất muốn ôm giữ ta như là thân thể hắn. Ta rốt cuộc không ngần ngại, khóc nói, thất ca, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ngươi đừng rời bỏ ta, vĩnh viễn đừng bỏ rơi ta lần nữa. Đột nhiên, môi ta bị môi hắn che lại, hắn cuồng bạo hôn ta, đôi môi, đầu lưỡi, dường như cả linh hồn ta cũng bị hắn hút bay đi. Một khắc đó, đối với ta trời xoay đất chuyển, không thể nhớ được mọi chuyện đã phát sinh, chỉ nghe thấy tiếng sấm bên tai vang to, từng tiếng tiếng cuồng dã. Tại đây nơi rừng hoang, tại đây trong sấm sét mưa to, tất cả hết thảy dường như đều sụp đổ, hủy diệt. Chỉ có ta và hắn ôm nhau thật chặt, thật cuồng nhiệt, thật chân thật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, Thủy Hỏa Thần Anh, P1, mây đen tan dần, bầu trời đêm trong xanh, vài vì sao đêm như được treo bên bờ vách đá Lạc Nhạn Phong, nhàn nhạt tỏa sáng lấp lóe, yên tĩnh mà hiu quạnh. Gió lạnh gào thét chói tai, cũng không biết từ nơi nào xoắn tới một chùm bông tuyết, lác đác dập dờn rơi xuống trên mặt Sở Dịch, tức thì hóa thành nước đá lạnh thấu tâm. Lý Tư Tư hai gò má đỏ hồng, sóng mắt mông lung, xuất thần nhìn chằm chằm về phía xa xăm, thấp giọng nói, khi đó là chánh ngọ, nhưng bốn phía tối đen một màu, giống như đột nhiên biến thành hoàng hôn. Cuồng phong tựa như nổi điên làm cây rừng lắc lư, mưa như chút nước, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp trong rừng rậm tối đen chiếu ra thành một màu tím lam. Nhưng lúc đó ta mơ mơ màng màng, cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không ra, lòng choáng váng, tràn đầy vui mừng và hạnh phúc, chỉ nghĩ lặp đi lặp lại, hắn thích ta, thì ra hắn cũng như ta, hắn thích ta. Nước mắt không ngừng tuôn ra, hòa với mưa, chảy vào trong miệng, hòa với đầu lưỡi của hắn. Tư vị ngọt ngào mà chua xót, giống thiên lôi địa hỏa, đánh vào ngũ tạng lục phủ ta, làm ta thở không ra khí, phát không ra lời. Bọn ta run rẩy vì tình dục bừng bừng thiêu đốt, như muốn cả hai thiêu thành tro tàn. Bọn ta trần truồng ghì chặt lẫn nhau, trong lúc cuồng loạn triền miên, vài đạo sấm sét đánh xuống gần bên cạnh chúng ta. Trong nháy mắt cây đại thụ to như che trời bị một kích trẻ làm hai, oanh nhiên rồi ngã xuống. Trong chốc lát ngắn ngủn, trong lòng ta vừa kinh hoàng sợ hãi cộng, vừa vui sướng hạnh phúc khó tả, ôm chặt lấy hắn, nghĩ thầm rằng, ông trời a, hắn là ca ca ruột thịt ta, nhưng ta yêu hắn còn hơn hết thảy trên thế gian, ta muốn làm vợ hắn đời đời kiếp kiếp, cho dù ngươi bây giờ dụng lôi đình đánh CH. Lý Tư Tư mặt càng ửng hồng, sóng mắt ôn nhu, thấp giọng, đến khi đó ta mới biết được, thì ra những năm đó, hắn cũng như ta thích lẫn nhau. Sở dĩ hắn tìm cách tránh né ta không phải bởi vì chán ghét, mà chính là bởi vì sợ hãi tình cảm chính mình từng ngày một càng nồng cháy, sợ hãi bị vận mệnh nguyền rủa bởi việc hoang đường này. Thì ra mỗi đêm, trong khi ta trằn trọc khó ngủ, hắn cũng giống như vậy, tưởng nhớ tới ta. Khi ta vì hắn ra vẻ phong lưu vì ghen tức, hắn cũng vì vậy đùa giỡn đối với người khác. Hai ta cứ như vậy thăm dò lẫn nhau, hành hạ trả thù lẫn nhau. Nếu không phải bởi vì hôm đó, hắn cảm thấy tứ ca, cửu ca có ý đồ đối với ta nên bỏ mặc tất cả, chạy theo cứu ta thì có lẽ vĩnh viễn hắn cũng không chịu bộc lộ tâm tình và bọn ta vĩnh viễn tiếp tục xa nhau như vậy. Huống hồ cứ theo bản tính của ta, nếu ngày đó có bị tứ ca, cửu ca điếm nhục thì ta nhất định sẽ ngọc thạch câu phần, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nếu như vậy, giữa ta với thất ca có thể không có cố sự yêu và hận đan xen này. Đối với chúng ta, đây là may mắn hay là bất hạnh? Nàng dùng mình một lát, trong mắt đột nhiên đỏ lên, mỉm cười, nhạt nhẽo nói. Nhưng trong vận mệnh không có chữ, nếu hết thảy tất cả nhất định được Lão Thiên an bài cho chúng sanh ngay từ đầu. Lão Thiên thể hiện như vậy không phải vì nhân từ, chỉ là để hí sái tiêu khiển, biểu hiện sức mạnh mà thôi. Người trong nhân gian may mắn hay bất hạnh, chẳng qua chỉ là một ý nghĩ tùy hứng của lão. Nụ cười của nàng mang theo nỗi thống khổ, nhạo báng cùng oán hận khó tả. Thanh âm phiêu hốt bất định, vừa thê lương vừa trống vắng, giống như sắc trời đêm vô tận sau tuyết. Bọn ta trong mưa gió cũng không biết hoan hỉ bao lâu, dường như đã dùng hết tất cả nhiệt tình tàng trữ mấy năm nay, tới khi kiệt sức mệt là nằm trong bùn lầy lạnh như băng, mưa gió sói mòn rốt cuộc cũng không làm gì được bọn ta. Bọn ta ôm chặt lấy nhau, không nói lên điều gì, nằm nghe hơi thở cùng nhịp tim của nhau, mỏi mệt mà hạnh phúc, chẳng biết từ khi nào cùng thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trên trời đầy sao, cành lá trên ngọn cây trùng trùng điệp điệp rung rinh, một trận gió thổi tới, cả bầu trời tựa hồ dao động theo. Không khí sao trong lành như thế, mùi hoa, côn trùng kêu vang, xa xa tiếng nước róc rách. Bốn phương tám hướng như bao phủ ta trong bóng đêm ôn nhu. Ta đột nhiên quên mất mình đang ở đâu, tưởng như bị nâng bay trên mây, ung dung phiêu du giữa không trung. Ta quay đầu bên cạnh nhìn thấy Thất Ca ngủ thật say, hắn nghiêng người ôm chặt lấy ta, đùi vác ngang trên người ta, tựa như đang ngủ cũng phải giữ lấy ta. Ánh trăng chiếu sáng tại trên mặt hắn, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười. Đó là Thất Ca mà tới nhỏ tới giờ ta chưa thấy quá, giống một đứa nhỏ, thuần tịnh, an tường, mà yếu ớt không muốn xa rời mẫu thân. Một khắc đó, trong lòng ta tràn đầy hạnh phúc khiến ta nghẹn ngào, nhưng trong tim như bị bóp chặt thật đau đớn. Một khắc đó, đột nhiên trỗi dậy trong đầu ta một ý niệm kỳ quái. Chẳng những ta muốn suốt đời yêu thương nam nhân này, còn muốn giống người mẹ chăm lo hắn, bảo hộ hắn, tuyệt không cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn, thậm chí nếu vì thế mà bị tan ra thanh ngờ từng mảnh, cũng không tiếc. Nghe đến đó, Sở Dịch, oán hận cừu nộ với nàng đã tiêu giảm rất nhiều, đột nhiên nghĩ, Lý Huyền mặc dù có nhiều tội ác, nhưng vẫn là người đáy lòng nàng yêu nhất thương nhất. Ta giết hắn, cố nhiên đúng hợp với công nghĩa, nhưng mà nàng muốn giết ta báo thù, thật cũng là thuận về tình lý. Tiêu chuẩn thiện ác trên thế gian, có tuyệt đối hay không? Lý Tư Tư đắm chìm trong hồi ức, sóng mắt lại trở nên nhu hòa mờ ảo, như tự nói với mình. Ta ôm hắn, lòng tràn đầy ngọt ngào vui mừng, bất chi bất giác lại thiếp ngủ. Tới khi tỉnh lại trong rừng một màu tối đen, đã gần đến sáng. Thất Ca ngồi ở trước mặt ta, ánh mắt sáng lấp lánh, cổ quái dương mắt nhìn ta như vui mừng, sợ hãi, hối hận, thống hận. Đan vào cùng một chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Gò má ta bắt đầu đột nhiên nóng bỏng như lửa đốt, vừa là thẹn thùng vừa là vui sướng, đang muốn nói chuyện. Hắn đột nhiên đứng dậy và mạnh vào mặt chính mình vài cái, khóe miệng ứa máu tràn ra. Ta lắp bắp kinh hãi, thất thanh kêu lên, Thất Ca, huynh làm gì thế? Không chờ ta đứng dậy, hắn nằm phục xuống trên mặt đất, bong bong bong, dập đầu lại vài cái, run run giọng nói, muội tử, Thất Ca xin lỗi ngươi, Thất Ca hại ngươi. Trong lòng ta khó chịu, vừa khóc nói, ca ca, đây là ý nguyện ta yêu huynh mà, liền đứng dậy muốn tới ôm hắn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi lánh ra xa xa vài chục bước lắc lắc đầu, giải thích, muội tử, bọn ta thân là huynh muội, sai lầm đến bậc này đã là thiên địa bất dung, nếu chấp mê bất ngộ, như thế lại càng. Khi thấy Thất Ca càng lùi càng xa, ta kinh ngạc đau lòng, trong đầu như mê loạn, có một ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng, hắn muốn rời ta đi, hắn lại muốn rời đi ta. Trong lòng đau đớn như giỏ máu, nên không biết gì hết lớn tiếng khóc gào, ta mặc kệ cái gì thiên lý nhân luân, ta chỉ biết là ta yêu ngươi, không có ngươi, ta hành thi tẩu nhục, sống mà không còn tinh thần, sống không bằng chết. Vừa dứt lời, trong rừng đột nhiên vang lên một trận cười âm trầm, hay cho, hành thi tẩu nhục, sống không bằng chết. Tốt cho một đôi huynh muội nghịch luân, si tình oán ngẫu. Ta cùng Thất Ca chấn động, theo tiếng nờ hát. Khi đó ta cùng Thất Ca mới bắt đầu tu hành, luôn ở tại Hoàng Cung, thì làm sao mà gặp qua được yêu ma quỷ quái trong giang hồ sơn giã. Thấy một yêu vật như vậy, ta quá sợ hãi hai chân nhũn lại, ngay cả nói cũng không nên lời. Phục Hy lão tổ này 30 năm trước ma môn yêu quái ác danh nổi tiếng, tương truyền là hậu nhân của Thái Cổ Xà nhân tộc. Vốn hay xuất hiện tại một vùng nơi lĩnh Nam, hại người vô kể. Tu vi hắn đạt tới cảnh giới tán tiên, so với Ma môn thập yêu hiện tại có phần cao minh hơn. Hắn đã từng có vài lần giao phong với Lý Chí Nghi, nhưng bất phân thắng bại. Sau này chẳng biết kết quả ra sao. Sở Dịch vì dung hợp nguyên thần Lý Chí Nghi, đối yêu quái này tự nhiên ấn tượng sâu sắc. Tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, xà yêu này luôn luôn sát hại mọi người, hội ngộ với bọn họ, tuyệt không có tính gì đến chuyện đạo lý. Bọn họ còn sống sót, chắc bởi vì xà yêu có điều gì cầu bọn họ. Xà yêu này biệt vô tâm tích chắc cũng vì chết trong tay huynh muội bọn họ. 30 năm rồi, Phục Hy lão tổ bạt vô tông tích, giả thuyết này cũng có khả năng ít nhiều. Nhưng yêu ma này tu vi rất mạnh, không biết bị chết trong tay bọn họ như thế nào. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy tò mò, ngưng thần lắng nghe. Lý Tư Tư nói, thất ca nhìn thấy yêu ma kia, lập tức chụp lấy trường cung trên mặt đất, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên. Xà yêu kia ha ha cười quái dị, không tránh né, chỉ phun ra một ngụm khói xanh, tức thì mũi tên chấn động biến thành bụi phấn. Thất ca lực tay rất mạnh, tài bắn cung lại tinh thiện, so ra vài đại tướng quân trong quân đội cũng phải nhượng bộ, nhưng trước mặt lão yêu lại giống như một đứa trẻ bình thường yếu ớt nhu nhược. Nhưng bản tính thất ca luôn luôn hiếu cường, vừa sợ vừa giận, kêu lên, muội tử, ngươi mau cưỡi ngựa hồi cung, yêu quái này giao cho ta thu thập. Tên bắn ra như liên châu, không ngừng bay tới hướng xà yêu. Ta biết lúc này mà không đi, chẳng những không giúp được cho thất ca, ngược lại còn thêm gánh nặng cho hắn. Vì vậy cố nén lòng phóng lên ngựa xích thố thúc chạy như điên về hướng xa khác. Phục Hy lão tổ ha ha cười quái dị nói, tiểu vương gia, cái này thật là vô lý. Lão tử vì huynh muội các ngươi đến đây làm ông tơ bà nguyệt, đã không tạ lễ mời ta một ly rượu, ngược lại còn bắn tên vào ta, thế này gọi là đạo lý sao? Vừa dứt lời hắn lại phun ra một ngụm khói xanh, cuồng phong trổi mạnh, các mũi tên thất ca bắn ra đều chuyển hướng giạt ra bay tới sát bên người của ta. Tiếng o, o vang lên, tức thì ngựa xích thố bị tên bắn ghim đầy giống như một con nhím, liền hí vang ngả vật xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Thủy Hỏa Thần Anh, P2, ta sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy sau lưng một luồng gió tanh tưởi thổi tới. Bên hông bị quấn lấy, dưới chân trống không, thì ra bị lão yêu kia quấn chặt lấy, nhấc bổng bay lên. Vảy lạnh như băng tanh tưởi trơn trượt đặt lên cổ ta, siết chặt làm ta không thở nổi, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nghĩ rằng chắc phải chết trong tay yêu ma tại đây. Yêu ma ý lên một tiếng, cặp mắt xanh hung quang lóe ra chừng nhìn ta, thần sắc rất cổ quái, như là kinh ngạc, lại như là mừng như điên. Chi trong giây lát, đột nhiên cười to lên như điên cuồng, nói, hay lắm hay lắm, thật sự là trời giúp ta. Thất ca đại kinh thất sắc, sợ hắn làm ta bị thương, cầm chặt cung tên, không dám tiến công lại, chỉ là lớn tiếng kêu lên, yêu quái to gan. Công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, ngươi nếu làm cho nàng bị thương nửa sợi tóc, bổn vương quay lại nội thành Trường An kêu toàn bộ cao thủ Phật đạo tới đây, khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Lão yêu không sợ hãi chút nào, ngược lại còn cười nói, ngươi cứ gọi đi, lão tử đang muốn mọi người trong thiên hạ lại đến xem một trường hảo hí vừa xảy ra. Tay trái hiện ra một hạt châu màu sắc quang mang lấp lánh rực rỡ, trên không trung hình thành một hình ảnh đúng tình cảnh ta với thất ca lúc trước đang triền miên hoan hỉ. Ta thấy thế liền sợ hãi lập tức thất thanh kêu lên, mặc dù đối với sự việc phát sanh vừa qua không hối hận, nhưng nghĩ đến nếu để xà yêu đem bí mật này tiết lộ cho khắp thiên hạ, chẳng những bọn ta thân bại danh liệt, chính cả hoàng thất cũng đều hoàn toàn mất mặt, nên không khỏi có vừa thẹn vừa giận, suýt nữa choáng váng. Sở Dịch trong lòng càng thấy rõ ràng, quả nhiên không lạ, lão yêu này đã sớm phát hiện bọn họ, vì thế hắn bắt bọn họ tất có mưu đồ. Lý Tư Tư nheo hai mắt lại, phảng phất thấy lại tình cảnh ngày đó, tiếp tục nói. Thất ca sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, lạnh lùng nói, yêu nghiệt, ngươi muốn cái gì? Thẳng thắn nói ra đi. Phục Hy lão tổ ha ha cười nói, Tề vương thiếu niên anh hào, quả nhiên là dễ nói chuyện. kỳ thật ta có một phần hảo tâm, thấy huynh muội các ngươi căn cốt kỳ giai, lại si tình lẫn nhau, rất đúng phong phạm xá nhân tộc chúng ta, cho nên cố ý muốn thu nạp các ngươi làm đồ đệ, chỉ có vậy thôi. Sở Dịch a kêu lên một tiếng, pha lần kinh ngạc, nghĩ thầm rằng không thể tưởng được các ngươi thực sự đồ đệ xà yêu này. Xà nhân tộc tự xưng là hậu nhân Phục Hy, nữ oa, phong tục khác hẳn với Hán tộc từ xưa tới nay, tỷ đệ huynh muội được quyền lấy nhau. Bởi vậy ngay từ thời đại thái cổ Đại Hoang đã bị các quốc gia trung thổ coi như loại dị tộc. Hoàng đế sau khi thống nhất, chê bai bọn họ thuộc hàng yêu tà nên trục xuất ra ngoài Đại Hoang. Nếu theo như lời kể, lão quái này thấy huynh muội Lý Huyền loạn luân cho nên thấy rất là thích hợp nhận làm đệ tử. Ngoại ra không còn khả năng nào khác. Đoán được ý nghĩ của Sở Dịch, Lý Tư Tư cười lạnh một tiếng, nói: "Hắc hắc, ngươi cho là hắn thật tâm muốn thu bọn ta làm đồ đệ sao? Lão yêu này ngoài miệng mật ngọt, trong lòng cũng độc ác vô cùng. Hắn ở quanh dưới chân núi Trung Nam mấy năm, ngươi đoán cho là vì cái gì?" Sở Dịch tâm niệm vừa động, thất thanh nói: "Tần Hoàng địa cung." Lý Tư Tư lạnh lùng trả lời: "Đúng đó. Xà yêu này không biết từ đâu mà biết rõ việc Tần Thủy Hoàng với Ma Môn, cho rằng Hiên Viên Lục Bảo nhất định giấu trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Chỉ tiếc là địa cung cực kỳ bí ẩn, làm hắn cố gắng ra sức tìm kiếm suốt 4 năm nhưng uổng công, ngay cả cổng vào ở đâu cũng không tìm cho ra được. Khi thấy huynh muội bọn ta liền tính toán dựa vào thế lực hoàng thất ta mà giúp hắn điều tra ra bí mật Tần Lăng. Bọn ta khi đó không nhìn ra được giang hồ hiểm ác, khó biết đáy lòng hắn đang tính toán cái gì. Nhưng cho dù có biết, với tình thế hiện tại lúc đó giống như chuôi dao nằm tại trong tay hắn, làm sao dám chối từ. Vì không thể làm gì khác, bọn ta đành phải nuốt xà cổ đan của hắn rồi dựa theo lễ nghi xà nhân tộc bái hắn làm sư phụ, tiếp theo tại trước mặt hắn cắt tay chích máu tươi, kết thành phu phụ." Đột nhiên trên mặt nàng ửng lên một màu đỏ ửng, thần sắc cổ quái, ôn nhu nói: "Trong lúc thất ca mặt mày tái nhợt, mút máu tươi từ đầu ngón tay ta, gọi ta là nương tử, ta cảm thấy trời đất như chuyển động, toàn thân vô lực, trong tim ta phảng phất như muốn nổ tung ra. Tất cả mọi sợ hãi xấu hổ không gì ngoại lệ đều đem vứt đi ra khỏi đầu óc, chỉ còn lại hạnh phúc, ngọt ngào và vui mừng. Đối với xà yêu kia, thậm chí dâng lên một tia cảm kích. Kể từ một khắc đó, ta không còn xem thất ca là ca ca, tựu giống như trong lời hứa, tinh huyết tương dung, hải khô thạch lạn, xanh xanh thế thế, nguyện vi quân phụ. Mặc dù biết rõ mọi việc không thoát khỏi số mệnh, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần được là thê tử với hắn một giờ hay nữa khắc, ta phải chết cũng không oán hận. Ngay cả có bị phải làm nô lệ van người, vạn phu sở chỉ bằng lấy vạn người làm chồng, làm đỉ đếm, thiên thu thoá mạ, ta cũng không nối tiếc." Nàng lời nói mặc dù nhẹ nhàng đê uyển, tuy nhiên như đinh đóng cột, cực kỳ kiên định. Sở Dịch trong lòng buồn vui lẫn lộn, trăm ngàn cảm xúc, muốn nói một điều gì mà kiếm không nên lời. Lý Tư Tư dừng lại một lát, rồi thản nhiên tiếp tục nói: "Phục Hy lão tổ biến thành một lão gia đinh, theo bọn ta trở lại kinh thành, tiềm phục ở trong Tề Vương phủ, mới đầu ra vẻ an phận thủ thường, chỉ lấy danh giả vờ truyền pháp thuật cho ta, bắt bọn ta giúp hắn trộm rất nhiều đạo điển tịch tàng, linh đan tiên thảo của hoàng gia, cùng hắn tu luyện. Thất ca và ta mặc dù nhiều chuyện bị ép buộc, nhưng tính mệnh bị hắn nắm trong tay, quá lắm cũng chỉ có thể giận dữ trong lòng chứ không dám nói. Lão yêu kia có mục đích về sau nên chân thật về chuyện dạy bọn ta thổ nạp luyện khí thuật, rồi sau đó lại bức bách ta với thất ca âm dương song tu. Bọn ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đi đến linh nhân cảnh giới. Trong đoạn thời gian đó, ta quá hốt hốt hoảng hoảng, tựu giống như sống ở trong mộng mơ. Kỳ thật không thể tu luyện thành tiên hay không, đối với ta mà nói không quan trọng, chỉ cần muốn được cùng thất ca vĩnh viễn sớm chiều kề cận, khoái hoạt hơn so với muốn trở thành thần tiên. Nhưng trong đáy lòng ta lại muốn nói không nên lời nỗi lo lắng, chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh dậy phát giác ra đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Qua hơn mấy tháng, ta dần dần cảm thấy được có chút dị thường, trong cơ thể chợt nóng chợt lạnh, tựu giống như bị bệnh tật không bình thường, khó chịu không thể tả nổi. Một ngày vào ban đêm đang cùng Thất Ca Âm Dương song tu, đột nhiên cảm thấy hai cổ chân khí băng hàn, liệt hỏa đồng loạt chạy lên trên đầu, đau nhức điên cuồng, toàn thân phảng phất như muốn bùng nổ ra. Thất Ca cực kỳ kinh hãi, ôm ta lớn tiếng kêu, bó tay không biết làm sao. Còn Phục Hy lão tổ chỉ khoanh tay đứng nhìn cười hì hì, không ngừng tặc lưỡi thở dài. Quả nhiên là thủy hỏa thần anh ngàn năm khó gặp, trong 3 tháng ngắn ngủi, có được tiến triển như thế thật là lợi hại, thực sự lợi hại. Thủy hỏa thần anh, Sở Dịch lắp bắp kinh hãi, nhớ tới chân khí trong cơ thể nàng âm hàn quỷ dị đúng là thuộc thủy. Lại nhớ lại thời điểm trước đó nàng pháp thu ở mà nàng sử dụng để dễ dàng giải ấn chu tước đúng là xuất xứ từ hỏa tộc, nhất thời giật mình, phải rồi. Nguyên lai yêu nữ này có song đức chi thân, bao gồm cả thủy linh và hỏa linh, linh quang chợt lóe, đột nhiên hiểu được Phục Hy lão tổ vì cái gì muốn thu nàng làm đệ tử, lại vì sao phải muốn truyền cho nàng yêu công tà pháp này. Ngọc Hành kiếm bị ếm trấn tại nơi nào ở Nam Hoang, từ xưa tới nay không người nào biết. Nhưng nếu Lý Tư Tư là thủy hỏa thần anh, tự nhiên có thể cảm ứng được linh lực, thủy hỏa thần binh. Có nàng, Phục Hy lão tổ tựu giống như có nam châm muốn tìm kim châm khó gì. Quả nhiên, chỉ nghe Lý Tư Tư nói, Thất Ca kinh ngạc phẫn nộ, bỗng dưng quỳ xuống trước mặt xà yêu, không ngừng dập đầu xuống đất cầu hắn cứu mạng cho ta. Lão yêu quái nở nụ cười vài tiếng, rằng, muội tử nhà ngươi tự tác chủ trương, không dựa theo giáo điều pháp môn của lão phu mà tu luyện, hiện tại kinh mạch bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có điều lão phu kiến thức thô thiển, khó có thể cứu được nàng. Bất quá ngươi chân thực có lòng cứu nàng, ta ngược lại có thể chỉ điểm một lối thoát. Thất Ca dập đầu xoang xoãng, trên trán tràn đầy máu tươi, nói chỉ cần lão yêu chỉ điểm đường lối, cứu lấy tính mệnh của ta, muốn hắn làm cái gì đều có thể đáp ứng. Ta thì mơ mơ màng màng nghe thấy Thất Ca nói như vậy, trong lòng vừa bi thống vừa vui sướng. Hắn bản tính rất là kiêu ngạo, nếu không phải thương ta cực kỳ, sao có thể bỏ rơi niềm tự tôn, đập đầu cầu xin. Giờ khắc đó, ta cho dù phải chết cũng cam tâm tình nguyện. Lão yêu kia lấy ra từ trong tay áo một viên dược hoàn, giả nhân giả nghĩa nói, thôi thôi, bọn ta đã là thầy trò, muội tử ngươi đúng lương tài mỹ chất ngàn năm mới thấy, ta lại sao bỏ mặc nàng chết. Bất quá, ta có đan dược hồi thần nhiều lắm cũng chỉ có thể bảo vệ tính mệnh của nàng 3 năm mà thôi. Bây giờ trong thiên hạ, vật duy nhất có khả năng cứu muội tử ngươi là thái cổ ngọc hành kiếm. Lão yêu đem dược hoàn tống nhập vào trong miệng ta, quay lại Thất Ca nói, hòa phúc tương ỷ, cũng may muội tử ngươi thuộc hàng song đức chi thân. Hiện tại trong cơ thể mặc dù thủy hỏa giao công, nhưng chỉ cần tìm được thủy hỏa thần binh, tiếp nhập hai mạch nhâm đốc, chẳng những có thể hóa giải xung đột chân khí, thêm nửa có thể dung hợp thì tu vi đạt được cao cường. Lý Tư Tư híp đôi mắt lại, cười lạnh nói, thì ra lão yêu này tính toán từ lâu, điều tra và đoán ra Ngọc Hành kiếm đại khái ở tại Nam Chiếu Quốc. Vì muốn ép buộc bọn ta giúp hắn tìm thần binh, tiện dụng thủ đoạn ti bỉ vô sỉ này. Nhưng mà ta với Thất Ca bất quá mới bước vào tu chân chi môn, căn bản không có nghe nói qua Hiên Viên Lục Bảo, tự nhiên cũng không biết này lão ma đầu giả tâm như lang sói. Thất Ca nghe nói có phương pháp cứu được, vui mừng vô cùng, đối lão yêu này dĩ nhiên nghe theo mọi việc. Để bịt mắt mọi người, không cho ai trong thiên hạ chú ý, lão yêu dạy bọn ta diễn một vở kịch Mạn Thiên Quá Hải. Ngày thứ 2, ta gặp Phụ Hoàng Tấu thỉnh cầu gả ta cho Quốc Vương Nam Chiếu. Lúc ấy Quốc Vương Nam Chiếu mấy lần cầu hôn, triều đình đang thương nghị việc này, nghe nói ta tự mình chấp thuận, đều nghị luận rối rít. Phụ hoàng đối với ta sủng ái mặc dù không bằng hồi xưa, nhưng phải gả ta cho phiên vương thì thập phần không muốn. Nhưng lúc ấy Hoàng hậu Văn Trạch Thiên đối với ta cực kỳ ganh ghét, một lòng thúc giục phụ hoàng đáp ứng. Tứ ca, cửu ca kể từ ngày hôm đó, đối với ta và Thất Ca vô cùng sợ hãi, tha thiết muốn ta đi được càng xa càng tốt, vì vậy đều vận dụng quan hệ, khuyên bảo phụ hoàng. Cuối cùng phụ hoàng hạ chỉ chấp thuận lời cầu hôn gả ta cho quốc vương Nam Chiếu.